Thịt chứ. Ok, mình chạy bên YouTube nghe. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đó, các bạn thấy phố thị lên đèn đẹp lung linh không? Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin lỗi quý vị và các bạn về muộn một chút, tại vì cuối năm rồi, cũng tranh thủ đi ship mấy bịch cám chim, mấy chuyến cám chim kiếm thêm bánh chưng cho các cháu nó. Có cái Tết có cái bánh chưng nhân thịt nhiều nhiều một tí, nó cuộc sống nó cũng rất là cơ cực. Đó, các bạn thấy phố thị lên đèn, anh chị em cũng đã đi ngủ rồi. Tôi vẫn còn đang ngồi đây sau một ngày chạy ngược chạy xuôi với những chuyến xe ôm đầy bụi đường. Đó, để bây giờ về đây lại ngồi đọc cho anh chị em đến tận khuya. Ok, ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cái câu chuyện mang tên là Đời Xe Ôm, Ân Oán Đời Xe Ôm. Nó là một cái câu chuyện mang tính chất đầy tính khịa, cũng y như là tác giả của nó viết khi gửi cho tôi. Thì tôi mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Mạnh Ninh Thánh Khịa bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, đọc pass là Hà Xe Ôm để join vào trong nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh. Các bạn sẽ được join bằng với những cái giá rất là ưu đãi, có thể sẽ được bớt từ 2.000 đến 5.000 Việt Nam đồng để vào nhóm kín tha hồ mà đọc những chuyện khác của tác giả Mạnh Ninh Thánh Khịa, cũng như là để ủng hộ A Tũn tiếp tục vững tay che lái, chắc tay chèo trong cái nghiệp xe ôm. Thì hãy chia sẻ cái luồng livestream này, hãy tag tên anh em cùng nghề xe ôm vào đây và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem ngày hôm nay thì Thánh Khịa sẽ khịa anh Tũn như thế nào. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện ma kinh dị Ân Oán Đời Xe Ôm của tác giả Thánh Khịa. Năm giờ chiều nhằm ngày 27 tháng 12 âm lịch, gã ngồi bạc mặt trên chiếc xe quay cũ mềm bên con đường cạnh một trường đại học, đưa ánh mắt bơ phờ ra nhìn dòng người tấp lập. Tiết trời tê tái những ngày cuối năm làm cho gã rùng mình, hơi thở khẽ thoát ra từ hàm răng vẩu đọng lại thành đám như những đám mây nhỏ. Gã đưa hai bàn tay lên sát miệng xoa xoa vào nhau, đoạn nhanh tay móc túi quần ra gói thuốc du lịch đã méo mó, rút ra một điếu gặm lên trên miệng mà châm lửa đốt. Làn khói trắng luồn vào cổ họng sộc lên tận não làm cho gã thêm tỉnh táo. Gã chỉ ước giờ này giá mà có ai làm rơi cục tiền để mà gã nhặt được thì cũng chẳng còn phải bạc mặt ngồi đây mà ngóng khách. Chốc chốc gã lại nhìn đoàn người qua lại rồi cất cái giọng choe choé mà chào mời. Xe đi, xe ôm đi, giá rẻ ạ, bao ôm, xe ôm, em ơi. Tiếng rào cứ vọng ra, rồi nhanh chóng mất hút bởi tiếng ồn ào của phố thị. Một hồi gã lầm nhầm trong cổ họng, thì sư nhà nó chứ, mà sáng sớm ra đã gặp cái con mụ thiết, bảo sao hôm nay đen thế. Trời là trời như thế, chứ bố bảo gã dám khách xách xe về, móc cái bóp. Xem ra còn đúng 30 lẻ mà gã ngán ngẩm không thành lời. Còn đang chán nản thì tiếng xe của lão Mai đồng nghiệp cũng vừa chạy tới. Thoáng thấy đồng nghiệp Chí Cốt vừa đá cái chân chống xe, gã đã dò hỏi. Sao? Nay bố chơi được khách xa sao mà đến tận trường mới mò ra thế? Còn thuốc không? Cho con điếu. Lão Mai đưa gói thuốc rồi ngồi xếp bằng trên yên xe mà thở dài. Đèo mẹ, có khách nào đâu. Thoáng thấy khuôn mặt có chút thảm não của lão Mai, gã rít lấy rít để hơi thuốc, đoạn lại hỏi: Thế Hà cớ làm sao mà mặt mũi chán đời thế bố? Bố cứ cả nghĩ làm gì, trước sau thế nào mà chả có khách. Gớm, nó giàu nó ăn Tết kiểu giàu, thôi thì mình nghèo mình ăn kiểu nghèo, hơn thua làm gì. Lão Mai đưa khuôn mặt buồn bã mà thở dài: Giàu nghèo cái mẹ gì, bù mày mới bị dọa cho mất cả mặt đây này. Gã nhướng hàm răng vẩu rồi cợt nhả: Cái gì? Ai đánh bố? Bố cứ bảo tôi một tiếng, tôi là tôi tìm tận nhà nó, tôi tạt mâm tôm cho cả nhà nó chửi mẹ chứ. Lão Mai đáp bằng giọng vô hồn: Nó là người thì đã tốt, đằng này nó là ma. Gã nghe đoạn chưng hửng mấy giây rồi cười khanh khách. Lão Mai vốn là bạn xe ôm của ông Đô, cha gã lâu năm. Gã từng nghe cha mình kể về người đồng nghiệp từng là bộ đội phục viên. Qua tiếp xúc 3 năm qua, gã cũng biết là lão Mai có bản lĩnh không nhỏ. Vốn biết cái nghề xe ôm là cái nghề bạc bẽo, không ít những ký ức kinh hoàng. Những câu chuyện phảng phất như là truyền thuyết lêu trai mà chỉ những người trong nghề xe ôm mới kể lại cho nhau nghe sau những chuyến đi cân não. Dù là kẻ coi trời bằng vung như gã, cũng hiểu cái sự nguy hiểm cực nhọc của nghề này. Ai mà chả hiểu. Mưa dầm, gió bấc, đêm tối mịt mùng, cũng chẳng quản ngại, phải lao ra đường mà miếng kiếm miếng cơm, manh áo. Nhập đội xe ôm đêm là phải chấp nhận đối diện với những nguy hiểm rình rập bất kỳ lúc nào. Thế nhưng gã thật ra cũng chẳng tin cho lắm. Ngay cả lão Mai cũng mấy phen phủ nhận. Ấy vậy mà đêm nay, lão đồng nghiệp già, nổi tiếng to gan này, lại đem cái chuyện ma ra mà kể. Gã nghĩ, có khi là lão đã thật sự chứng kiến cái sự gì ghê gớm lắm. Thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng của lão Mai, gã tắt hẳn nụ cười, ném cái điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, mon men lại gần đoạn hỏi: Thế chuyện thế nào? Tôi thì tôi chả tin là có ma đâu, chứ khéo bố già nhìn gã hóa quốc. Lão Mai gắt gỏng mấy câu rồi kể lại cái câu chuyện kỳ dị mình đã trải qua đêm qua. Số là sau khi gã cùng mấy đồng nghiệp chở khách đi, còn lại một mình lão Mai ráng chờ đợi kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bây giờ là độ 11 giờ đêm, chuyến xe khách cuối cùng từ Thanh Hóa về bến xe Giáp Bát. Khách về quê ăn Tết chật cứng, trong đó có một người đàn ông độ ngoại lục tuần, khệ nệ khoác cái ba lô con cóc bước xuống xe. Sau vài phút thuyết phục, người đàn ông đồng ý thuê lão Mai trở về ngõ 108 thuộc chợ Yên Phụ, quận Tây Hồ. Ngã giá xong xuôi, người đàn ông leo lên xe rồi cả hai phóng vụt đi trong đêm. Đường vắng cho nên xe chạy nhanh, đến nhà người khách nọ thì cũng đã ngót 12 giờ đêm. Ông khách tốt bụng cứ nằng nặc giữ lão Mai lại ngủ qua đêm, đến sáng mai mới về, tránh rủi ro. Bởi vì đợt này gần Tết, nạn trộm cướp nó lộng hành ghê gớm lắm. Lão Mai thầm nghĩ, đang vào mùa kiếm cơm, lại nhìn con ngõ tối om om, thâm u, thì không yên tâm ở lại, cho nên cũng xin tiền công rồi nổ máy quay về. Đợt ấy những khu vực đường hẻm của Hà Nội còn hoang sơ lắm, đêm hôm trời khuya khoắt lại gặp cơn mưa phùn, càng làm cho không khí nó tối mịt mùng rùng rợn. Đi được một đoạn, trong ánh đèn xe mập mờ, lúc sáng lúc tắt của con diêm tàu, lão Mai thấp thoáng thấy bóng người xách tối đứng ở ven đường. Xe còn chưa đi tới nơi thì bóng người nọ chạy ra vẫy dừng xe. Lão Mai định thần lại thì nhận ra ấy là còn một cô gái còn trẻ, nói giọng miền, kể là đi chơi về muộn đêm hôm cho nên bị lỡ xe. Nhà cô chỉ cách ấy vài cây số, muốn lão trở về luôn chứ đêm hôm ngoài đường thân gái dặm trường nguy hiểm. Trời đã về khuya, mùa đông vừa lạnh vừa tối, cô nàng cứ van vỉ xin lão Mai giúp đỡ. Lão thấy cô gái cũng chạc tuổi con gái mình ở quê, cũng không đành lòng, bèn gật đầu đồng ý. Vậy là lão cứ thế bon bon chạy, nhưng lạ thay cô gái có vẻ khá mỏng manh ấy, thế mà cơ sau cảm giác cái xe nó nặng trịch, khác hẳn với chợ vị khách ban nãy. Hai người cứ lặng lặng mà đi, cho đến khi đến một con đường vắng, hai bên chỉ toàn là đồng không mông quạnh, thì bất ngờ cô gái xin xuống xe. Lão Mai bất giác cảm thấy gai gai ở sống lưng, bởi cái địa điểm cô gái xin dừng xe hình như là một cái nghĩa trang vậy. Cô gái xuống xe rồi quay ra nói với lão: nhà tôi đi bộ qua nghĩa trang một nơi một tí là tới. Nói đoạn, cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó, báo là đã về đến nhà, rồi lấy tiền trả. Đợt ấy thần hồn nát thần tính, Lão Mai thấy rõ là cô đưa cho mình mấy tờ tiền, hình như toàn là 20.000 đồng. Lão thấy nhiều quá, trả lại một nửa. Cô bảo thôi, lão cứ cầm lấy đi, rồi nhét vào túi áo khoác của lão. Đoạn lầm lũi tiến ra chỗ một cái gốc cây mà chờ người nhà. Lão Mai yên tâm phần nào, chào cô gái rồi nổ máy, lao một mạch về bến để bắt khách đêm tiếp. Vừa đi, lão vừa nghĩ vẩn vơ về người nữ khách ngồi sau xe mình. Thấy trời đêm đã khuya, Lão Mai bèn đổi ý, chạy luôn về nhà trọ. Đến lúc này lão mới móc tiền ở trong túi ra, thì hỡi ôi, lão hoảng hốt phát hiện là hàng chục tờ tiền âm phủ nằm gọn lỏn trong túi áo. Sự việc kinh hãi đó khiến cho lão ám ảnh cả đêm, run rẩy không cả dám ngủ lại. Kể đến đây, Lão Mai run run rẩy rẩy móc mấy tờ tiền âm phủ trong túi áo, đoạn trầm ngâm không nói gì thêm. Gã cầm lấy tờ tiền âm phủ xăm soi rồi cũng đứng nghẹt ra. Thế là cả hai người, một già một trẻ, cứ đứng im lìm, mỗi một người đeo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Cho đến khi Lão Mai bắt được cuộc khách tiếp theo, thì gã cũng nhanh chóng quên bén đi chuyện kỳ dị, mà lại tiếp tục giảo cái mỏ lên mời khách. Người đẹp ư? Xe ôm không? Đúng rồi, anh xe ôm. Đi em ơi. Tiếng mời khách xe ôm của gã vọng ra có chiều ngân dài hơn trong cái thời tiết đông ảm đạm. Thoáng thấy bóng một người đàn bà độ 30 đang loay hoay tìm xe bên đường. Gã kéo cao cái manh áo phao sờn cũ đến độ lòi cả bông, đầu đội ngược cái mũ nữa lưỡi chai che đi mớ tóc dài mà gã vẫn cho là lãng tử. Thế nhưng thật ra thì đến 3-4 ngày nay còn chưa gội, có khi đã ghét bẩn đóng đầy. Gã hí hửng gạt chân chống xe chồm tới, mồm miệng gã còn nhanh hơn cả tốc độ của bánh xe, đôi mắt láo liên đảo qua bầu ngực nung núc của người đàn bà. Người đẹp, đi nhanh người đẹp ơi, sắp tới rồi, em lấy rẻ cho. Người đẹp đi đâu? Người đàn bà tay phì phèo điếu thuốc, thấy bóng xe ôm lao tới thì gật đầu. Vâng, anh chở em về Đông Anh với. Gã nhìn đồng hồ rồi đáp: ôi dồi ôi, mùa đông tối dài rồi, đây về đấy phải đến 20 cây. Thôi thì người đẹp cứ cho em xin 50 nhá. Được thì lên xe, ôm chặt, bóp cỏ thoải mái nhá. Người đàn bà ăn vận lịch sự, không có mặc cả ngã giá. Về đến nơi, hết bao nhiêu em giả. Đoạn người khách không cho gã nói thêm gì, mà lừ đừ tiến lại, trèo lên yên sau. Gã với nét cái lón bảo hiểm đã chóc hết nước sơn, đưa cho khách, rồi còng lưng đạp máy. Đến mấy lần con quay tàu mới chịu ảnh ạch ảnh ạch nổ. Gã kéo cao cổ áo, bặm môi phóng ra con lộ lớn. Hai thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm. Đêm cuối năm, lúc ấy cảm giác nó lạnh lẽo, nó cô độc lắm. Dù giữa cái thành phố rộng lớn này đông đúc là như vậy, thế nhưng người ta đi qua nhau cứ như là những kẻ vô hình vậy, chẳng ai để tâm đến ai cả. Đến Đông Anh trời cũng đã khuya. Người đàn bà cứ nằng nặc kéo gã vào chơi, uống nước cho bằng được. Cực chẳng đã, gã bấm bụng đi theo, dù trong lòng nghi hoặc lắm. Ngôi nhà ba tầng rộng rãi nhưng lại không có một ai. Gã tò mò lên tiếng hỏi, người đàn bà chỉ đáp, em sống độc thân một mình cho nên nhà mới vắng vẻ thế này đấy anh ạ. Chứ em thì em cũng muốn có người qua lại chăm sóc lắm đấy. Gã thỏ tay vào túi, móc điếu thuốc, nhanh tay châm lửa. Ngồi uống nước đến cả chục phút đồng hồ, ấy vậy mà người đàn bà cứ ngồi im, nhìn gã chừng chừng, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trả tiền. Sốt ruột, gã mới nói, thì bây giờ đã khuya rồi, thế người đẹp cho anh xin tiền, anh phải về chứ. Bỗng nhiên, người đàn bà cười nham hiểm. Ấy, sao vội thế anh? Ngồi chơi uống nước đã. Nhà không có ai, khuya thì ngủ ở đây cũng được. Anh ngồi uống nước, em đi tắm, nhanh thôi. Ngoan, rồi em thưởng thêm cho. Mà anh tên gì? Đến đây thì gã luống cuống. Là Hà. Anh em đồng nghiệp gọi tớ là Hà xe ôm, con ông Đô. Nhà... Người đàn bà bật cười vì sự thật thà của gã. Cô ta đưa tay lên ngăn lời gã, rồi đáp ngay. Thế anh Hà chờ em tí, em ra ngay. Linh cảm thấy điều gì bất ổn trong lời nói của người đàn bà lạ. Nhưng không biết làm sao, gã đành ngồi chờ bà chủ tắm xong. Ấy chứ không lẽ bỏ về bây giờ, thì tiền xe ai giả. Độ 20 phút sau, người đàn bà bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ mỏng manh khêu gợi. Gã còn chưa kịp định thần, còn đang bối rối, thì người đàn bà ngả vào người gã, giọng hồn hển gấp gáp. Đêm nay ngủ lại đây với em, một đêm thôi, một đêm thôi cưng. Gã tái mặt, vội vã đẩy người đàn bà ra, đứng phắt dậy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì người đàn bà sụt sịt khóc lóc, bảo mấy gã là chỉ có nguyện vọng đơn giản, xin gã một đứa con. Gã vừa nghe đến thì tính ngay bài chuồn. Thế nhưng ngặt nỗi, gã tiếc tiền xe ôm, gã bịa đại ra câu chuyện chữa cháy. Như thế này nhá, nhìn người đẹp phây phây ra thế kia thì bố ai mà chả thèm. Nhưng mà tôi nói thật, tôi bị sida đấy. Giờ người đẹp tính thế nào? Người đàn bà nghe đến thế thì tái mét cả mặt, sợ gã làm bậy, cho nên vội vàng thanh toán tiền rồi tống cổ gã đi luôn. Chạy xe được một đoạn ra ngoài đường, gã mới dừng lại bên đường rồi cười khanh khách. Ôi chà, thế mà lời hẳn một mớ tiền. Mẹ con mụ, mày định chén không dài đẹp à? Có mà mơ. Bố chỉ cần tiền thôi, bố thèm vào, bố xin. Thế là có tiền đủ xăng rồi. Kể thêm một chút về gã. Gã tên là Hà, năm nay độ ngoài 30, thân hình ốm o, được bó chặt trong cái áo chấn thủ, càng làm cho hình dáng của gã trông như là con ma đói. 10 ngón tay khô dài đã chai sạn, da rẻ nâu mốc với mái tóc dài quá vai. Ấy thế mà gã luôn tự hào với cánh xe ôm đồng nghiệp, và ngay cả chính bản thân gã rằng là mái tóc đó hệt như một nghệ sĩ nổi danh ở bên Mễ. Mà nghệ sĩ nào thì gã cũng đếch biết. Đôi môi thâm sì, hàm răng cải mà ám khói, lúc nào cũng bập thuốc lá mà rít lấy rít đẻ. Có lẽ là trừ cái lúc gã ngủ ra thì lúc nào người ta cũng thấy gã phì phèo điếu thuốc. Gã bảo thôi thì gã hút cho nó quên đi cái chán nản đời mình. Gã sinh ra lớn lên ở một làng quê nghèo, quanh năm chẳng bao giờ ló mặt ra khỏi lũy cha làng. Thế nhưng gã cũng hiểu được cái nhân nghĩa ở đời lắm. Dù ông Đô, cha gã xuất thân ở chốn quê mùa, khi văn minh đô thị chưa kịp ập tới làng, nhưng ông cụ cũng dạy gã đâu ra đấy. Kể ra, đời gã bén duyên với cái nghề xe ôm này nó cũng là cái sự tình cờ lắm. Trở ngược dòng thời gian lại 3 năm về trước, khi ấy còn ở làng, vô công rồi nghề, cho nên xin ông già cho gã làm cái chân đan sọt tre, đắp đổi đồng ra đồng vào. Bản thân ông cụ thì chạy xe ôm ở khu đại học sư phạm và mấy vùng giáp danh nội đô. Họa hoàn lắm, hai cha con mới có dịp gặp nhau. Vì gia cảnh nghèo nàn phải bươn chải mưu sinh, cũng là phần vì cố gắng để lo cho con trai ít vốn, qua năm nó còn lấy vợ. Mẹ gã mất từ khi lọt lòng, ông Đô một thân một mình cảnh gà trống nuôi con, ấy vậy mà vẫn nuôi được gã trưởng thành. Sát bên cạnh nhà có hai cha con là vợ chồng người chú. Tuy là anh em khúc ruột trên ruột dưới, thế nhưng hoàn cảnh của anh em nhà ông Đô lại khác biệt rõ rệt. Người chú này trúng mấy vụ trầm hương ở tận mạn Quảng Bình cho nên giàu lắm. Nếu như ông Đô là người đàn ông rộng lượng sẵn sàng giúp đỡ kẻ cô thế, thì em trai của ông là loại ăn cân sắt, ỉa ra có khi còn chưa đủ cây đinh. Dần dần vẫn cứ nói nồi nào úp vùng nấy. Mụ em dâu của ông Đô cũng y hệt tính chồng. Mụ làm nghề bán thịt lợn ở đầu làng, lại kiêm thêm cái nghề cho vay lãi, tính từng đồng từng cắc với người ngoài. Thậm chí ngay cả với gia đình anh chồng, mụ cũng bớt xén. Ở cái làng ấy, cấm đứa nào mà ăn nổi không của mụ một hào nào. Nói đâu xa, lúc chị dâu của mình ốm liệt giường, ông Đô chạy vạy mãi không đủ tiền mà lo thuốc thang cho vợ. Cực chẳng đã, ông đành đi sang gõ cửa nhà đứa em. Hai vợ chồng người em sau khi tính toán một hồi cũng gật đầu cho vay. Nhưng vợ chồng mụ có tốt đẹp gì cho cam, chúng nó bắt ông già viết giấy biên nợ vay 3 triệu đồng tính lãi suất bạc 10. Trong cam kết còn ghi rõ, nếu mà trong vòng 3 tháng không trả được thì cứ gán luôn căn nhà là xong. Số trời không cho bà ấy sống lâu, sau mấy tháng chạy chữa rồi cũng theo về chầu tiên tổ. Nhang khói trên ban thờ bà ấy còn chưa ngớt thì vợ chồng mụ Dương béo thịt lợn đã thúc giục chuyện tiền nong. Đợt ấy ông cụ Đô phải chạy vạy lắm, kèm thêm số tiền phúng điếu, rồi bán luôn bộ bàn ghế từ thời ông cụ thân sinh để lại mới đủ tiền mà giả cho vợ chồng em trai. Ấy thế là tình cảm của anh em từ đấy lại càng thêm xa cách. Chiều hôm ấy, ông Đô chạy xong chuyến xe cuối cùng, cũng là 29 Tết. Số ông vất vả, cho nên có lẽ cuối năm trời thương cho gặp vị khách sộp. Vị khách thấy ông thật thà, lại nghe ông kể hoàn cảnh, thương tình cho ông 2 triệu với một cành đào làm quà. Ông Đô sướng lắm, ngay chiều ấy dê xe về quê, định bụng cùng thằng con dọn dẹp mộ phần cho vợ, rồi cha con ăn một cái Tết nhiều thịt. Chả hiểu loạng quạng ra làm sao, xe chạy đến đầu làng thì mất lái, cắm luôn đầu xuống sông. Người làng đi sắm Tết thấy cả người cả xe chơi với ở mé nước, hò nhau vớt ông lên. Khi ấy gã còn đang ở nhà ngoáy lồ nồi cám lợn, nghe người ta báo thì lao ra đầu làng, trên tay còn lăm lăm cái muôi ngoáy cám. Thoáng thấy người dân bâu kín cả lại, gã điên cuồng tách đám đông ra, khóc ré lên, nước mắt nước mũi tè le tùm lum, gào lạc cả giọng. Ôi dồi, bố ơi, sao bố bỏ con mà đi, bố ơi, sao thế này hả, bố sống lại đi, bố ơi. Đám đông nghe thấy thế thì bật cười ầm ĩ. Một tên lực điền kéo giật tay gã lại. Tiền sư nhà mày, bố mày đã chết đâu mà mày chù mày ẻo, cái thằng thối mồm. Ông già bạc mặt nằm rũ ra, kẽ răng còn dính một ít đất cát. Nghe thấy thế thì cũng bật dậy mà rít lên. Bố mày đây, tao đã chết đâu mà mày thế sống tao hả, thằng bù lao. Tay gã vẫn cứ lăm lăm cái mùi nguấy cám, lao đến. Thấy cha mình còn sống sờ sờ thì sướng quá, lao vào ôm chầm lấy ông cụ. Ông Đô gạt ra rồi quay quắt. Tao sống hay chết không quan trọng, mày đem xem cho tao cái xe nó có làm sao không. Gã đẩy cha mình ra, gạt nước mắt. Con kiểm tra cái xe rồi, còn ngoan nghẻ chán, bố đừng có lo. Đám dân thấy vậy lại bật cười vì sự thật thà của gã. Sau khi nhờ mọi người giúp đưa ông Đô về, hai cha con đi sửa xe, mua sắm xong thì cũng gần hết số tiền dành dụm. Sau đợt ấy, ông Đô đổ bệnh, gã lại phải mối mặt sang ký giấy vay nợ vợ chồng nhà chú thím. Thế nhưng ông Đô vốn dĩ đã bệnh sẵn, lại gặp cơn tai biến, sức khỏe suy sụp nhanh lắm. Hoặc giả như trời không cho ông qua cơn tai kiếp. Lúc gần hấp hối, ông cụ gọi gã đến bên giường, móc cái chìa khóa xe dúi vào tay con trai mà thều thào mếu máo. Con ơi, bố bầu này, mày còn khù khờ lắm. Sau khi bố chết thì mày ra ngoài để cho mở mang đầu óc, cho nó khôn ra. Cả đời bố có mỗi cái xe là tài sản quý báu này bố trao cho mày. Thôi thì mày ngu dốt ít học, theo bố mà nối nghiệp xe ôm con nhá. Gã cười hành hạch, gã cố nén nỗi đau trong lòng mà nói lời động viên người cha già tội nghiệp. Bố để con đi luôn cho nó khôn ra, khi nào giàu con về bố nhá. Ông già tức lắm, dồn hết hơi tàn mà gõ đầu thằng con ngây ngốc. Tiền sử nhà mày, mày đi rồi thì ai chôn tao? Chôn tao xong rồi đi đâu thì đi. Ấy thế là hai cha con lại cười phá lên. Khuôn mặt cười ngoác miệng của ông già mấy tiếng sau được lão họa sĩ họa thành tấm di ảnh, rồi đặt luôn lên hương án. Cơn gia biến bắt đầu từ ấy. Còn một mình gã ngồi chơ vơ trước cái tấm di ảnh đang đặt trên cái linh sàng mới lập của ông già mà ngây ngẩn. Trước đây dù nghèo dù khổ, còn có hai cha con mà nương tựa vào nhau. Bây giờ ông già đi rồi, gã lại thấy lẻ loi cô độc đến tệ. Số là xác của ông già còn chưa ấm đất, chú thím đã bắt đầu qua đòi tiền. Vì gã không đủ tiền cho nên cứ chiếu theo giấy vay, hai vợ chồng ác nhân chúng nó tịch thu luôn căn nhà mà chúng nó đã nhăm nhe bấy lâu. Chúng nó tống cổ gã ra khỏi nhà khi ban thờ của ông Đô còn chưa nguội, còn không quên dở giọng nhân đức ném cho gã đôi triệu, gọi là tiền làm vốn làm ăn. Phẫn chí bỏ nhà đi, theo lời chăn chối của cha, gã bán hết đồ đạc lợn gà, dọn hẳn lên khu ổ chuột trong nội đô mà sinh sống. Nghiệp xe ôm gắn với gã như là máu thịt từ đó. Trở lại hiện tại, sau khi sung sướng chạy xe về nhà, đang bon bon thì tự nhiên gã mắc đái. Gã đá chân trống ở ven đường, rồi vạch quần chút bầu tâm sự. Đang nghịch ngợm thằng cu em vẽ thành hình một hình trái tim trên cái bờ tường, cổ họng ậm ẻ hát cái bài gì đó, thì bỗng nhiên gã giật mình mà khựng lại. Ở chỗ cái góc cột điện có cái bọc gì, hình như bên trong có cái thứ gì đó khẽ lay động làm cho gã chú ý. Gã nhanh tay kéo quần, buộc kỹ cái cặp quần bằng cái dây xuất khẩu, đoạn nhanh chân tiến lại. Gã bàng hoàng nhận ra ở bên trong cái bọc là đứa bé gái đỏ hon hòn được quấn trong mấy lớp tã. Đứa bé gái còn nguyên dây rốn, vừa được vạch ra khỏi cái bọc ấy thì đứa bé gái bỗng nhiên khóc lên choe choe. Tiếng khóc nghe to và rõ lắm. Mặc dù lúc đấy trời rét, da rẻ của đứa bé đã tím tái đi vì lạnh. Gã điếng hồn vội vàng mở phanh manh áo, ôm đứa bé ấp ủ vào lòng, rồi quay qua bên trái bên phải mà gọi. Tiền sử đứa nào vứt đứa trẻ con ở đây, có ra nhận không thì bảo. Ôi dồi ôi là giời, đứa bé dễ thương thế này mà nỡ mất dạy, bỏ đứa bé đi thế này. Gã gào lên mấy câu, thế nhưng con đường hoang vô, còn chẳng có bóng ma nào, còn con bé cứ lịm đi vì đói vì rét. Gã cuống quá, đặt con bé xuống rồi cởi luôn cái áo bông trấn thủ ủ thêm cho nó, đoạn nhanh tay ôm đứa bé tội nghiệp lên xe nổ máy về nhà. Sau khi quấn con bé thêm mấy lớp chăn, gã nhanh chóng đi nấu nồi cháo, cho con bé húp ít nước hồ. Con bé một hồi cũng ổn định phần nào. Gã nhìn con bé, gã ngẫm lại cái mảnh đời của mình tự nhiên trong lòng lại dâng lên thương cảm. Khu ổ chuột có mấy chục nóc nhà, toàn là dân tứ xứ đến đây làm ăn. Thế nhưng gần Tết chẳng có ai thuê mướn, chỉ còn một mình căn nhà của gã là sáng đèn. Gã nhìn con bé mà thương cảm. Mày bị bỏ rơi à con? Thôi thì đành vậy, ở đây với ta, đừng có lo gì con ạ. Rồi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo con nhá. Nhìn con bé một hồi lâu, gã đi ra bàn nước. Trong cái bọc gói con bé ban nãy có một tờ giấy. Gã cau mày tiến lại, dí sát vào ngọn đèn vàng, rồi lến thoáng đọc dòng chữ gãy vụn. Tôi chót dại sinh ra cháu. Tôi sợ bố mẹ biết, tôi bỏ cháu ở đây. Tôi cắn rơm cắn cỏ, lạy ai nhặt được cưu mang cháu. Cháu tên là Lê Hồng Chiến, sinh ngày tháng năm. Gã vỏ nát tờ giấy, ném vào tường rồi gầm lên. Tiền sử cái lũ khốn nạn chứ, đẻ con ra rồi vứt đi như thế à? Lũ chó khốn nạn chứ, chúng mày chỉ biết sướng cái thân chúng mày thôi. Mẹ, con gái mà còn gọi là Chiến à? Chiến chiến cái con mẹ chúng mày, bố mày nhặt được thì là con của bố. Nghĩ đoạn, gã tiến lại sát bên giường nhìn con bé, rồi thế nặng lòng, gã vuốt vuốt cái má tím tái mà nghẹn họng. Thôi con ạ, chúng nó bỏ con, trời cho ta gặp con thì con cứ yên tâm mà sống. Ta chẳng giàu sang gì, nhưng mà cưu mang con thì ta có, ta làm được. Thôi thì ta gọi con là Việt My, rồi mang họ ta luôn con nhớ. Sau này chỉ mong đời con không có tăm tối như đời ta là được rồi. Ấy thế rồi gã thức trắng cả đêm mà chăm sóc cho đứa bé. Sáng hôm sau, gã bỏ cả buổi chạy xe, đứng ở con đường lớn để xem có ai đến tìm con hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai hỏi đến cả. Ấy thế là Tết năm đó gã vui hơn bắt được vàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Con bé ra đi hai hôm sau cái đêm định mệnh đó, nhằm đúng vào 29 âm lịch. Dù cho gã điên cuồng gõ cửa cầu cứu nhiều nơi, ông trời dường như đầy đọa gã đến tận cùng của đau xót. Đứng trước nấm mộ của con bé mà gã chôn ở sau nhà, trên ngôi mộ khắc dòng chữ nhỏ tên Hưởng Dương. Mặc dù mưa phùn đã ướt đẫm toàn thân, mặc cho từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, lần đầu tiên sau mấy năm qua, kể từ cái chết của ông cụ già, gã bật khóc. Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu tủi hận uất hận thương cảm đau đớn, tất cả dồn lại hóa thành hai hàng nước mắt đục ngầu lăn trên cái gò má sạm gầy. Gã quỳ trước mộ con mình rồi cứ thế mà khóc, khóc váng lên. Thế nhưng chẳng ai nghe thấu. Mấy ngày Tết ảm đạm trôi qua, gã lên cơn sốt ly bì, càng ngày sức khỏe càng xuống thấy rõ. Gã chỉ gắng gượng húp được một ít cháo loãng, thắp cho con gái một nén nhang ở trên cái ban thờ nhỏ lập vội nơi góc nhà, cho vong linh của con nó đỡ tủi đỡ lạnh, rồi cũng lại phải lết đi nằm, tâm trạng nặng trĩu. Căn nhà ọp ẹp ở khu ổ chuột, rộng chừng 25 mét vuông, cánh cửa sổ chắp vá bằng mấy thứ gỗ mục, được gã buộc chặt bằng mấy sợi dây điện ghì vào cái chấn song bằng gỗ. Bấy giờ đang phát ra những tiếng vi vút bởi những cơn gió mùa đông bắc lọt qua khe cửa. Gã chán nản vứt cái tóp thuốc xuống nền nhà, kéo cái chăn bông lên cao quá cổ mà vẫn cảm thấy lạnh tê lạnh tái. Gã suy nghĩ mông lung một hồi rồi cố gắng dỗ giấc ngủ. Thế nhưng trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, dù hai mắt cay xè xè. Ngọn đèn máng ở trên tường bong chóc, chiếu ra cái bóng của gã khẽ lay động. Căn phòng đặc quánh, một cái thứ không khí lạnh lẽo đến thấu xương. Chỉ vang lên tiếng thở dài, phát ra nơi cổ họng gã. Đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì bất chợt bóng đèn quả nhót tự nhiên chớp chớp tắt tắt, chiếu ra cái ánh sáng đỏ quạch, rồi một hồi nó tắt hẳn. Gã mệt mỏi quay người kiểm tra cái ổ điện, bỗng nhiên gã á khẩu không nói được một tiếng nào cả, bởi vì ở cái bàn gỗ cạnh cái giường mà gã đang nằm chỉ có mấy bước chân, gã nhìn rõ thấy con bé đang ngồi ở đó. Thân ảnh của con bé mờ mịt, lúc còn lúc mất, hình hài thì vẫn là cái đứa bé còn quấn trong tã, thế nhưng bây giờ lại là ngồi xếp bằng nhìn gã chòng chọc. Một phút chốc sau, gã lấy lại ba hồn bảy vía. Gã tung chăn định lao ra ôm lấy nó, thế nhưng dường như toàn thân có một sức mạnh đang đè nặng, làm cho gã nằm im không thể cử động nổi. Hai dòng nước mắt của gã trào ra. Bây giờ thì gã không còn sợ, mà gã kêu lên trong thổn thức. Con ơi, con của ta ơi, ta đây, con về với ta phải không con? Con bé vẫn ngồi xếp bằng dưới ánh đèn chớp tắt của cái không gian nhá nhem ấy. Gã thấy nó khẽ gật đầu. Rồi bỗng nhiên có âm thanh mờ mờ ảo ảo, líu la líu lường vang lên. Bố ơi, bố ơi. Gã nằm im không cựa quậy, chỉ có đôi mắt là rơm rớm nước mắt. Gã biết con mình đã chết, cái xác còn nằm ở sau nhà. Gã không thể chấp nhận được hiện thực này. Gã chối bỏ tất cả, nhưng vẫn muốn dồn hết sức lực mà lao đến ôm đứa con tội nghiệp. Hồn ma của con bé bây giờ nhìn gã mấy giây, rồi cái tiếng nói ấy lại âm vang lên. Bố ơi, kiếp trước con gây nhiều ác nghiệp, con chết đi trả nghiệp, được đầu thai làm người. Nhưng kiếp trước nghiệp báo quá lớn, Diêm Vương không cho con được sống kiếp người, mà bắt con về. Sau khi con chết, ngày nào bố cũng ra cạnh mộ con, ngồi xếp bằng niệm kinh Phật Địa Tạng. Người có nói khi người sống hồi hướng công đức tụng niệm kinh Phật cho người chết, thì người chết tự khắc nhận được công đức ấy. Vậy nên là bố giúp con gộp rửa nghiệp báo, mà con có cơ hội hồi dương. Dừng một hơi, rồi con bé tiếp tục. Bố ơi, con mang ơn bố, dù là cuộc sống ngắn ngủi, nay con về trả ơn bố. Ở mé sông sau khu nhà có của, con nghe đám ma đói nó nói nhau như thế. Số của cải ấy chôn ở mô đất cao, con đánh dấu bằng một mảnh gỗ quan tài cắm thẳng. Bố ra đào về đi bố, ấy là con đền đáp cái ơn nghĩa của bố. Gã á khẩu không nói được lời nào. Thân hình con bé mờ mờ ảo ảo, nó run run, rồi vẫn nói bằng cái giọng kỳ quái nọ. Bố ơi, trước khi hành động, bố nhớ thắp nhang, gọi tên con 3 lần. Con phù hộ cho bố. Đến giờ con phải đi rồi. Lạy bố, con đi bố, con đi. Dứt lời, thân ảnh của đứa bé biến mất, ngọn đèn quả nhót sáng tỏ. Gã há hốc mồm tung chăn ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là mơ. Ấy thế nhưng giấc mơ thật đến mức hai hàng nước mắt của gã vẫn đang chảy dài. Gã đốt lên một nén nhang đỏ rực thắp trước di ảnh của con bé, rồi gục đầu khóc lóc. Tội nghiệp con bé bỏng của tôi, con sống khôn con thác thiền, con an nghỉ con nhớ. Bên tai có tiếng trẻ con cười khúc khích, âm điệu thoát tục lại vọng lên. Bố nhớ, bố nhá, con đánh dấu bằng mảnh ván quan tài, bố đi lấy đi kẻo lỡ việc bố ơi. Bố nhá. Gã thất thần mất mấy giây, rồi xách theo cái thuồng, nhanh chân tiến lại chỗ mé sông. Tìm kiếm một hồi, quả nhiên đúng như lời con bé báo mộng. Trên một mô đất cao mọc đầy cỏ dại, có mảnh ván quan tài mục nát, cắm thẳng đứng, y như lời con bé nói. Gã chắp tay vái mấy vái, rồi cắm thuồng đào. Đào sâu đến ba tấc thì chạm phải vật gì thô cứng. Gã định thần hì hục bới đất bới cát. Một hồi sau, lộ ra một cái dương, y như là cái tiểu. Gã gắng gượng nghiến răng nghiến lợi, kéo lê cái dương về nhà. Lúc ấy, trời có lẽ cũng tầm 3 giờ sáng. Trên cái bàn gỗ ọp ẹp, chiếu bằng cái bóng đèn tròn dây tóc, gã há hốc mồm ngạc nhiên, chân tay rụng rời. Ngập ngụa bên trong ấy là mấy chục thỏi vàng ròng, ánh sáng đến chói mắt. Đời gã chưa bao giờ thấy cái số của cải nào lớn như thế. Gã ngồi đần cả người ra, cảm giác hơi thở nghẹn lại, tiếng quả tim trong đồng lồng ngực đang đập phành phạch. Gã ôm mặt khóc rưng rức, rồi nhanh chóng giấu dương vàng xuống gầm giường, run run rẩy rẩy móc ra bao thuốc, ngồi trước ban thờ của con gái mà gục mặt khóc ngon lành. Con ơi, con ơi, bố đội ơn con, bố đội ơn con ơi, bố đội ơn con. Thế là đợi gã được một bước sang trang mới. Khi có tiền rồi, gã mua hẳn một căn nhà to ở khu vực ngoại ô, lại nhờ người cất mả con bé mang về sau nhà mà chôn cất thờ phụng. Gã chuyên tâm hương hỏa như là con đẻ của mình, và con bé cũng phù hộ cho gã làm đâu chúng đó, kiếm được cơ man là vàng bạc của cải. Thấm thoát đã qua 2 năm, gã bây giờ không còn là gã hà xe ôm nghèo nàn ở cái ngã tư Trần Duy Hưng năm nào, mà đã trở thành ông chủ của chuỗi siêu thị cung ứng đồ gia dụng có tiếng. Mới tháng trước, gã còn vung tiền cứu chữa cho lão Mai đồng nghiệp khỏi cái cơn thập tử nhất sinh, sau khi nghe tin lão Mai tai biến phải nhập viện. Còn cho lão Mai một số vốn lớn để về quê mà làm ăn. Đổi đời rồi, một mình ngồi bên ly cà phê ngắm nhìn thành phố về đêm, gã bất giác thấy cái gì đấy trống vắng. Cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, gã nhanh chóng thay đồ, sai tài xế đánh xe ra đường, nhắm hướng làng cũ mà phóng tới. Chạy xe 10 tiếng đồng hồ, về tới nơi ấy cũng là lúc trời đã sáng. Người nhà của gã là chú Đức, cùng với mụ vợ là mụ Dương Béo, đang xì sụp, ngồi ăn đêm. Nghe tiếng còi xe hơi thì giật mình tiến ra bên ngoài. Hai vợ chồng dừng lại rồi vội vàng đi ra mở cổng. Gã bước xuống xe, bộ dáng đã khác hẳn năm xưa. Quần jean, áo jacket, giày da bóng lộn làm cho hai người không nhận ra nổi. Mụ Dương Béo nhìn chồng, rồi lại nhìn vị khách lạ mà luống cuống. Thế cậu tìm ai ạ? Lão Đức cũng ấp úng câu hỏi tương tự. Thoáng thấy nét mặt bối rối của chú thím, bấy giờ gã mới tháo cặp kính râm, rồi bảo tài xế đánh xe về thành phố. Gã móc trong túi ra một bịch tiền ném xuống đất, mà đáp gọn lọn. Tôi đây, thằng Hà mà thời gian trước ông bà đuổi cổ ra khỏi nhà đấy. Nay tôi về muốn mua lại mảnh đất nhà mình. Ông bà chuẩn bị văn tự đi. Đây là 100 triệu, nếu như thiếu thì trong vali của tôi còn đầy. Hai vợ chồng nhà ấy đếng hồn nhìn nhau, rồi lao lại cái bọc mà vạch ra xem. Quả nhiên toàn là tiền mới cứng. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy hoang mang. Mới có mấy năm trước, nó còn là cái thằng cù bất cù bơ, trên răng dưới một rổ cù từ. Ấy vậy mà không hiểu cơ duyên ra làm sao, nay về lại giàu có như vậy. Nhưng mụ Dương Béo vốn là mụ đàn bà xảo trá quỷ quyệt, thấy lợi nhỏ không bị mờ mắt. Đầu óc đầy dãy tính toán của mụ nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Mụ ra mặt khẩn trương, rồi kéo tay đứa cháu. Cái đôi môi mỏng te bắt đầu vảnh lên ngọt nhạt. Nào, ôi dồi ôi, thế vào trong nhà đã, rồi chú thím thưa chuyện, chứ đứng ngoài này hàng xóm nó nghe được, rồi nó cười cho. Lão Đức thấy vợ như vậy cũng lắp bắp phụ họa. Vào nhà đi cháu, nhanh nhanh chứ không chết rét bây giờ, mau lên. Mặc kệ thái độ hậm hực của gã, hai vợ chồng kẻ kéo người đẩy, gã miễn cưỡng mới tiến vào trong nhà. Dù trước đây, gã đã thề rằng không bao giờ đặt chân vào nhà của chú thím mình. Ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ lim, có trải một lớp nệm đỏ, gã gắt. Hôm nay tôi về đây, mục đích duy nhất ấy là mua lại mảnh đất mà bố mẹ tôi đã sống, để tiện việc hương hỏa. Ngoài ra tôi chẳng có gì để nói cả, chú thím đừng làm mất thời gian của tôi. Mụ Dương rót ra một bát nước trà bốc hơi nghi ngút khói, đẩy sang cho gã. Mụ thúc giục gã uống nhanh cho khỏi lạnh, đoạn thở dài một hơi, đưa cái bản mặt thảm não mà khẩn khoản. Ôi dồi ôi, con ơi là con. Con trẻ người non dạ chưa hiểu được sự đời. Thôi thôi cứ uống nước đi, chờ thím một lát, rồi thím bóc hết cả tấm lòng ra mà bày tỏ cho con nghe con nhớ. Nói đoạn, mụ nháy mắt cho chồng ngồi tiếp chuyện, còn mình thì nhanh chân lẻn vào buồng lục tìm thứ gì đó. Mấy phút sau mụ trở ra, trên tay bê cái hộp gỗ màu đỏ tía, mở vào một chùm chìa khóa. Mụ nhìn thằng cháu bối rối mấy giây, đặt cái hộp lên bàn. Đây, toàn bộ di vật của bố mẹ con trước lúc lìa đời để lại đấy. Gã run run tra cái chìa khóa vào ổ. Đập vào mắt gã, bên dưới lớp vải bọc đỏ tươi, chẳng phải thứ gì xa lạ, chính là cái vòng tay mã não mà mẹ của gã hay mang khi còn sống, và một cái chìa khóa nhỏ. Gã bàng hoàng cầm cái vòng lên. Cái này... Mụ Dương đưa bộ mặt sầu khổ. Trước khi mẹ cháu nhắm mắt xuôi tay, bà giao cho chú thím coi sóc, phải dặn rằng phải cho con bươn trải để va vấp cuộc sống. Ấy cũng là ý cha cháu lúc sắp lâm chung giao phó đấy. Ông nhờ chúng ta coi sóc căn nhà, sợ là cháu còn trẻ người non dạ không giữ được, lại cho cháu đi làm ăn xa cho khôn cho khéo. Dù như mà bết bát về thì vẫn còn có nơi mà chú mưa chú nắng mà thờ phụng ông bà tổ tiên. Chúng ta cũng là cực chẳng đã, mới phải đành giả bộ chiếm nhà để đuổi con đi như thế. Thôi thì nay về rồi hiểu cho vợ chồng chúng ta con nhé. Gã nghe đến thế thì rưng rưng nước mắt mà quỳ xuống cảm ơn. Mụ Dương vội hốt hoảng đỡ cháu dậy, rồi cùng chồng mình tiếp tục vào tuồng. Mụ giả bộ khóc lóc, vừa xoa xoa tay cháu, vừa tỉ tê. Đấy, chúng ta nào có muốn tham tiền tham bạc chi cho cam đâu. Thôi, nay con về là được rồi. Đây là chìa khóa nhà, ta giao lại cho con nhé. Gã cảm ơn rối rít, rồi xách dép, xách vali ra về. Thoáng thấy bóng dáng của đứa cháu khuất sau cánh cửa, Lão Đức mới kéo mụ vào. Sao bà dại thế? Lấy mẹ 100 triệu có phải là nhanh không? Bỏ cái số tiền lớn như thế còn khóc lóc ý ôi cái trò gì? Mụ Dương nhanh tay khép cửa, kéo chồng mình vào buồng mà gằn giọng. Ngu lắm cơ Đức ơi là Đức ngang. Đúng là cái loại tham bát bỏ mâm. Mảnh đất nhà nó đúng ra bán chẳng được từng đấy tiền đâu. Cơ mà ông không thấy là nó bảo trong vali của nó còn tiền à. Thằng này chắc chắn là trúng quả gì to lắm, cho nên mới bố láo với mình thế. Lại đây, tôi bàn với ông cái này, phải như thế này, nhớ, phải thế. Hai vợ chồng bắt đầu chụm đầu vào bàn bạc tính toán ghê lắm. Mấy phút sau, Lão Đức mới thoảng thốt. Nhưng mà làm thế liệu có tuyệt tình quá không? Dù sao thì cháu nó cũng là cháu mình. Mụ Dương quắc mắt lườm chồng. Trời ơi, Đức ơi là Đức, ngu hay là ngu? Ông thương thì qua đấy mà lo cho nó. Nó là cháu mình, nhưng mà ông nhìn cái thái độ vênh váo của nó lúc nãy, nó có coi mình là người thân không? Đừng có mà nhiều lời, cứ như thế mới làm nhá. Nói đoạn, mụ móc điện thoại gọi cho thằng Giang đầu bò, là một thằng giang hồ đâm thuê chém mướn, tay sai đắc lực của mụ mỗi một lần đi đòi nợ thuê. Mụ dặn dò gã điều gì lâu lắm rồi mới chịu cúp máy. Sau khi dọn dẹp ban thờ và căn nhà bên ấy xong xuôi, gã vui vẻ sang nhà ăn cơm cùng chú thím, cho đến khi loạng choạng say mới chịu về. Gã định bụng qua Tết nhờ người bốc cốt cha mẹ rồi mang lên thành phố để mà tiện hương khói. Bấy giờ là tầm 11 giờ đêm, con ngõ tối om như mực, dẫn vào nhà gã mà lạnh đến thê lương. Gã mệt mỏi khép cửa rồi leo lên giường nằm. Không biết là đã thiếp đi bao lâu, khi đang say giấc ngủ ngon, gã thấy mình lạc vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Vẫn là căn nhà gã đang nằm, thế nhưng ngay cuối giường, gã bàng hoàng nhận ra là hồn ma của con gái đang ngồi chồm hổm. Con bé giật giật gấu quần của gã, đoạn nói như hét vào mặt. Cha ơi, cha chạy mau, cha mau thức dậy, cha chạy mau đi, chạy ngay đi, trước khi... Gã thoáng thấy con mình, định nhào vào ôm lấy. Thế nhưng con bé cứ kéo gã. Con bé luôn miệng mà thúc giục. Cha, chạy ngay đi trước khi... Gã ngơ ngác mất mấy giây, con bé vẫn hối thúc. Chạy ngay còn kịp, chú thím của cha vì tham tiền, tính cướp không của cha, còn sai đám người đến giết cha để chiếm căn nhà. Chúng nó sắp đến cổng đấy, chúng nó tính giết cha, cướp tiền đấy. Cha sẽ gặp một ngôi miếu bỏ hoang, chỉ có đường đó cha mới thoát thân. Ngoài ra, chạy đường nào cha cũng chết. Cha đi mau đi. Đến đây thì gã giật mình bừng tỉnh, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của con bé. Quả nhiên, gã nghe có tiếng mở cổng tre rất nhẹ, rồi tiếng chân người đang loạt xoạt, dẫm vào lá khô ở bên ngoài kia. Gã nhận ra ngay là chúng nó đang đi đến. Không suy nghĩ nhiều, gã lập tức y theo lời chỉ dẫn của con gái, mím môi mím lợi lấy hết sức tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó cũng chẳng kiên cố gì, ăn một cú đạp là văng ra. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã nhanh tay vơ lấy cái vali phi ra ngoài, nhằm thẳng hướng tây mà chạy thục mạng. Đằng sau là ba tên ác nhân, cầm đầu là thằng Giang đầu bò, thấy gã chạy liền phóng theo bám gót. Gã ngoái lại nhận ra ngay ba dáng người, thằng nào cũng dao dựa giáo mác lăm lăm. Hiểu ra vấn đề, gã tăng tốc chạy trối chết. Vừa là đêm tối khó thấy đường, vừa gặp gã chạy quá nhanh cũng là vì bất ngờ. Không hiểu sao gã lại biết trước mà dậy, lại chạy như thế. Chỉ một lát sau, cả ba thằng bị bỏ mất dấu. Bản thân gã cứ chạy, được một lát quả nhiên gặp một cái miếu hoang. Gã nhanh chân leo qua hàng rào, chui vào bên trong, nấp ở hốc tường, lầm rầm khấn vái con gái phù hộ để mình qua được cái họa sát thân. Nhân tình thế thái thay đổi nhanh thế, vừa chú cháu cháu, vì tiền mà lỡ xuống tay giết nhau cho đành. Đêm hôm ấy ở bên nhà mụ Dương, đạn ấy cũng đã tầm quá 1 giờ sáng, vẫn chưa thấy cuộc gọi nào của thằng đầu bò về báo tin. Lão Đức sốt lắm, cứ ra ra vào vào, trong lòng nóng như lửa đốt, làm cho mụ vợ lão cũng sốt cả ruột. Mụ chép miệng cào nhau. Làm gì mà cứ đi ra đi vào thế? Có nằm mẹ xuống không thì bảo. Lão Đức nắm chặt cái điện thoại, nghe vợ cằn nhằn thì gắt. Thì bà không sốt ruột à? Rồi nhỡ hỏng chuyện thì làm sao? Mụ Dương vảnh cái khuôn mặt nung núc thịt như là cái bánh chưng 50.000 mà thách thức. Thoát á? Có mà tài thánh. Ba thằng đàn em của tôi nó thạo việc rồi, Huống hồ rượu nó uống, tôi còn cho thuốc mê vào. Có khi giờ này thằng ôn con đấy đi chầu Diêm Vương rồi cứ chứ chả chơi. Ông cứ lo bỏ trắng răng. Thôi đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Nói đoạn mụ lục tục trở vào buồng. Lão Đức vẫn cứ nán lại ở gian nhà ngoài. Mùa đông lạnh tê tái, lão kéo cây mũ len che kín tai rồi bắt đầu kê mõm bắn một bi thuốc lào thật sâu cho nó phê pha bớt lạnh. Còn đang lim dim mắt nhả khói thì lão nghe văng vẳng ở bên ngoài có tiếng con chó nó cắn ông ổng. Mụ Dương bấy giờ có lẽ đã ngủ. Lão Đức sực tỉnh, nghĩ là đám thằng Giang đầu bò nó xong việc về báo tin, liền vội vàng đẩy cửa bước ra. Lão đứng ở trong khoảng hiên nhà nhìn ra ngoài cổng nơi mới phát ra tiếng va đập. Ánh đèn vàng vọt ở trên mái cổng hắt ra không đủ soi qua làn mưa phùn mùa đông, lại bị dàn hoa giấy rủ xuống cho nên cũng chẳng nhận ra ai với ai. Lão Đức kéo cao cổ áo rồi vội vàng tiến ra, mặc cho con chó cứ sủa lên từng tràng phản đối. Lão đưa tay mở cánh cổng sắt nặng nề, mồm lến thoắng. Kìa, chúng mày làm gì mà không gọi điện báo, làm tao đợi mãi. Đáp lại lời lão chỉ có tiếng im lìm của màn đêm đen đặc. Lão thất thần mấy giây rồi lẩm bẩm, quái lạ, rõ ràng là có tiếng đập cổng mà sao giờ đéo thấy đứa nào. Làn hơi lạnh xộc vào làm cho lão co ro. Đang cài lại cái then cổng thì con chó nó lại kêu lên ư ử như là gặp phải tà, làm cho lão giật mình. Lão ngoái lại quát con chó, định quay trở vào nhà thì đột nhiên lão khựng lại. Cánh cổng nặng nề đột nhiên kêu lên đánh dầm một cái như có ai cầm hòn gạch mà phang vào. Lão Đức giật mình suýt ngã, điếng hồn mất mấy giây, rồi nhanh chân mở cổng, bước hẳn ra bên ngoài, ngoạc miệng ra chửi đồng. Tiên sư cha bố đứa nào mà nghịch ngợm nhà ông đây? Hả? Vẫn chỉ là những luồng không khí lạnh lẽo và màn đêm im lìm, kèm theo tiếng rên ư ử của con chó. Mẹ bố tiên sư nó. Lão định thần mười mấy giây rồi nhanh chóng phủ nhận. Không thể có cái chuyện đứa nào nửa đêm trêu chọc được. Bởi lẽ con ngõ vào nhà lão dài đến cả hơn 100 mét, hai bên là tường gạch chạy dài, tuyệt đối không có góc chết. Nếu như có người thì nó trốn đi đâu? Lão ném ánh mắt ra xa xa rồi lẩm bẩm, không lẽ lại là ma? Tiếng ma vừa thoát ra làm cho lão rùng mình ớn lạnh. Lão quay mắt người định trở vào trong nhà thì ngay lúc đó không biết tự bao giờ một đôi chân trắng bệch thõng xuống từ cánh cổng đánh đu tòn ten, tức là cách mặt lão chỉ độ nửa gang tay. Cái màu trắng bềnh bạch nổi bật giữa đêm đen làm cho lão hãi hùng rú lên một cái rồi đạp cổng đánh dầm một cái. Mụ Dương ở trong nhà đang miên man trong giấc ngủ, nghe tiếng lão chồng gào rú ở bên ngoài thì hoảng hồn ngồi dậy. Mụ lao ra mà quên cả sỏ guốc, thấy chồng đang run cầm cập ngồi co ro ở ghế thì hỏi dồn, ông làm cái gì mà đêm hôm gào lên như chó thế? Thế không định cho anh ngủ à? Lão Đức mặt cắt không còn một giọt máu, run run chỉ tay ra cổng mà bảo, Có mà ngoài đấy. Mụ Dương nghe đến 3 lần mới rõ, liền đẩy cửa bước ra nhìn. Cánh cổng sắt to bản vẫn cứ đóng im lìm. Ở trong chuồng, con chó vẫn nằm ngủ say, chẳng có sự gì lạ. Mụ ngán ngẩm chốt then cửa. Làm gì có ma cỏ nào? Ông ngái ngủ ông nhìn gà hoa cuốc à? Thôi, vào đi ngủ đi, gần 2 giờ đêm rồi. Mặc cho lão Đức khăng khăng giải thích, mụ chán nản bỏ vào buồng. Lão Đức cũng chẳng dám nán lại thêm, đành nhanh chân theo vào trong, còn không quên dặn vợ. Mình ơi, thế để đèn nhá, tôi sợ lắm. Mụ Dương nói mãi, lão vẫn kiên quyết, cho nên đành để đèn sáng. Đoạn leo lên giường tiếp tục cơn mộng mị. Nằm còn chưa ấm lưng, tiếng con chó lại rên ư ử. Gia Triều đáng sợ lắm. Lão chùm chăn kín đầu, nghe tiếng con chó thì run bần bật, quay sang bảo vợ. Mình ơi, mình, nó lại về kìa kìa. Mụ Dương bực dọc gắt lên. Nó nào? Hả? Đêm nay làm sao thế? Không ngủ thì cút mẹ ra ngoài kia cho tôi ngủ đi. Đêm hôm rồi cứ phá là làm sao? Lão Đức vốn dĩ sợ vợ, thấy thái độ vợ cáu kỉnh thì im lặng không đáp. Bên ngoài lại im bặt, chỉ còn tiếng gió heo hút thổi vào cánh cửa, tiếng răng rắc của cụm tre sau nhà vọng ra. Lão nín thở một hồi để lấy lại bình tĩnh, kéo cao tấm chăn, cố dỗ giấc ngủ. Không biết được bao lâu, đến độ 3 giờ sáng thì lão lại giật mình choàng tỉnh bởi cảm giác toàn thân lạnh như ngâm nước đá. Không biết là do cái nỗi sợ lấn át tinh thần hay sao mà không gian trong phòng đêm nay lạnh thế, chết chóc thế, u ám thế. Một luồng gió len lỏi vào trong buồng, thổi ngang qua mái tóc, chạy dọc xuống sống lưng. Luồng gió tràn qua mang tai, tràn qua vai, cảm giác như có một bàn tay. Đúng là một bàn tay. Bàn tay vô hình cứ mơn man chạy qua người của lão. Làn gió chạy qua hông nhà, luồn qua những bụi tre, vang lên xào xạc. Tiếng những thân tre cọ vào nhau cót ca cót két đến rợn cả người. Lão nghe cảm giác cứ như là có ai oán đang than thở trong đêm vậy. Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì ở dưới gầm giường nơi lão đang nằm có tiếng động khe khẽ phát ra. Nhưng vừa nghe thấy, cái sợ hãi chết chóc lại chạy dọc sống lưng. Những cơn da gà da chó lại bắt đầu xuất hiện. Mồ hôi trên trán và ở lưng của lão vã ra như tắm. Quả tim của lão đập thình thịch, hơi thở của lão hổn hển. Lão ngồi nhợn dậy, lắng tai nghe. Tiếng động là im bặt. Lão vừa nhấc chăn định bụng ngó xuống dưới gầm giường, làm sao lại có cái tiếng soàn soạt như tiếng móng tay cào lên nền gạch quái dị. Thì bỗng nhiên, ở góc, nơi chỗ góc buồng, có cái bóng trắng mờ ảo xuất hiện. Cái bóng trắng nó chạy vụt qua một cái, xẹt qua ngay trước mặt của lão, làm cho lão tê tái cả người, điếng hồn đưa tay lên ngực, thở hồng hộc. Trong một thoáng chốc, lão mơ hồ nghe thấy có tiếng đứa trẻ con nó cười khanh khách chạy qua. Như có một sức mạnh vô hình bắt lão phải cúi xuống gầm giường xem xét. Dù lúc ấy đầu óc của lão đang cố gắng chống lại việc ấy, thế nhưng thân thể thì không theo ý. Vừa ghé mắt xuống gầm giường thì thân hình một đứa bé sơ sinh đỏ hon hòn từ từ bò từ bên trong góc gầm giường mà bò ra. Thoáng một cái, nó dí sát mặt vào mặt của lão, chỉ cách chắc một đốt ngón tay, rõ cái khuôn mặt tím tái kia. Khuôn mặt trắng bệch, nổi lên từng cọng gân xanh gân đỏ. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng sang bên phải, con mắt sâu hun hút, đen ngòm ngòm, nhìn chừng chừng vào mặt của lão, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Lão nhìn đứa bé mấy giây, rồi từ từ trở dậy. Lão tung chăn đi ra ngoài nhà. Bây giờ mụ Dương vẫn chìm sâu trong cơn mộng mị, cho đến khi cái đèn ngủ bỗng nhiên nó tấp chớp tắt lên hồi. Loáng thoáng mụ nghe đâu đó trong nhà văng vẳng tiếng trẻ con cười khóc. Mụ Dương cau mày lắng nghe thật kỹ. Quả nhiên đúng là có tiếng trẻ con lúc cười lúc khóc văng vẳng đâu đây. Mụ Dương choàng tỉnh, cào nhào, tính quay sang ôm chồng, thế nhưng bên cạnh thì trống không. Mụ lẩm bẩm: Quái lạ, đêm hôm rồi mà cái lão già này còn đi đâu thế? Mụ mặc kệ chồng, cố dỗ giấc ngủ nhưng cũng không thể ngủ lại. Mụ mệt mỏi ngồi dậy vấn tóc, đưa tay lên miệng ngáp dài một tiếng. Đang tính trở ra nhà ngoài thì một giọng nói cô lãnh vọng vào tai, làm cho mụ giật mình quay ra tìm kiếm. Mày giết cha tao, mày giết cha tao, tao vật, tao vật, tao vật chết tươi cả nhà mày. Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, làm cho mụ Dương hoảng hồn. Giọng nói thù hận xoáy vào trong tâm trí của mụ. Mụ chết chân ngồi im ở trên giường, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Ánh sáng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, làm không gian ở trong căn buồng càng thêm quỷ dị. Không gian ấy mờ ảo, như là khói tỏa mùa đốt đồng. Tiếng nói thì thầm phảng phất vang lên đâu đây, âm điệu cực kỳ ai oán thê lương. Mụ Dương đần người ra mấy giây, rồi tiến ra ngoài gọi lớn. Thế nhưng lão Đức cứ như là bóng chim tăm cá, tuyệt đối không thấy đâu cả. Mụ với tay bật sáng ngọn đèn phòng ngoài. Ánh mắt của mụ sững lại, nhìn vào cái võng kê cạnh cửa sổ gian chính, vốn là chỗ lão Đức chồng mụ hay nằm ngả lưng sau bữa cơm trưa. Cái võng đang động đậy, giống như có người đang dùng tay mà đẩy. Không, không phải là nó đẩy, mà như là có ai đó đang ngồi trên ấy mà chơi mà đùa. Mụ Dương lùi lại mấy bước, như không muốn tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận được sự chuyển động của cái võng. Phía bên trên cái võng có một vùng xương mờ ảo như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, trông bộ dáng như đứa trẻ con. Mụ hơi chùn khi phát hiện ra điều này. Mụ dụi mắt mấy lần, trên người cảm thấy gai gai. Cái võng lại im lìm nằm đó bất động, làm cho mụ thấy hoang mang. Có khi nào là vừa mình mới tỉnh ngủ cho nên nhìn gà hóa quốc? Đang hoang mang với mớ suy nghĩ lêu trai thì mụ nghe ở ngoài sân có âm thanh giống như là tiếng bước chân đang tiến lại gần căn nhà. Cảm giác bất an xuất hiện. Mụ hé mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy mảnh sân ẩm mốc nước mưa và màn đêm trải dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ đã trụi trơ tán lá, đứng im lìm như những cánh tay đang quơ quào. Tiếng con chó bỗng nhiên sủa lên, vọng lại, nghe rát hết cả ruột. Mụ Dương lại càng cảm thấy trần trợn. Con chó cứ cắn 3 tiếng một nhấm nhằng. Mụ quay lại quan sát một hồi lâu, không thấy có gì lạ. Thế nhưng cái cơn sợ hãi cứ lớn dần lên. Mụ Dương run rẩy tiến đến ban thờ định bụng thắp nhang, thế nhưng mà nhang lại không có bắt lửa. Lo lắng càng lúc càng dâng lên trong đêm trường tịch mịch. Mụ với lấy chai rượu, ngửa cổ tô ừng ực. Rượu ngấm qua từng thớ thịt rạo rực, nóng bừng khắp thân thể, làm cho mụ át đi nỗi sợ hãi còn đang le lói. Còn đang lâng lâng để quên đi nỗi sợ hãi thì ánh đèn trên trần nhà đột nhiên tắt ngúm, làm cho mụ giật mình. Mụ nhanh tay lục tìm ở trong tủ. Dưới ánh đèn leo lét sắp tắt của ngọn đèn dầu, may mắn thay mụ tìm thấy cây đèn pin con thỏ, bật lên. Mụ ngồi thô lu ở trên ghế để đèn pin soi rọi ra ngoài cửa cho đỡ sợ. Còn chưa kịp định thần, mụ hốt hoảng đánh rơi cả cái đèn pin khi mụ phát hiện ở góc nhà có một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mụ chằm chằm từ bao giờ. Hơi rượu bay đi quá nửa, mụ thốt ra trong tiếng hổn hển: Cái gì thế? Mụ tái mét mặt nhìn về đôi mắt xanh lét, bàn tay luống cuống run rẩy mò mẫm cái đèn pin. Còn chưa kịp cầm lên, mụ đã hét thành tiếng: bởi vì bàn tay của mụ vừa sờ phải thứ gì mềm mềm, lạnh lẽo như cái bắp chân đứa trẻ con. Ngay sau đó, một cái bóng đen chợt lao vút vào mặt của mụ. Con mèo đen trông giống như là một con báo đen thu nhỏ đang ngồi ở dưới gầm bàn tự bao giờ. Con mèo rít lên những tiếng ghê rợn, làm cho mụ Dương đã sợ, nay lại càng thêm sợ. Bởi vì nhà mụ từ trước tới nay có bao giờ nuôi mèo đâu. Con mèo chồm đến cào cấu, máu ở trên tay của mụ Dương chảy ròng ròng, bàn tay buốt nhói. Mụ Dương gào lên lăn lộn ra sức chống đỡ, cho đến khi tóm được cổ con vật hung hãn. Mụ dùng hết sức mới quăng đập nó xuống đất mấy nhát. Những cái móng sắc như là lưỡi dao bấu chặt vào cánh tay của mụ, như muốn xé toạc da của mụ ra từng mảnh. Mụ nghiến răng nghiến lợi bóp thật chặt. Tiếng gầm gừ của con mèo cứ nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của mụ Dương vang lên trong đêm đen. Thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, mụ dùng hai tay quăng con vật ra, để cho nó rớt bịch trên nền nhà, dãy giụa một hồi rồi nằm im bất động. Đôi mắt sáng rực của con mèo khi nãy bây giờ cứ tối dần tối dần. Bỗng nhiên mụ Dương giật bắn mình khi mà con mèo lại từ từ ngọ nguậy tỉnh dậy. Con mèo nhìn chằm chằm vào mụ Dương, mặc dù đôi mắt bây giờ không còn sáng rực nữa, nhưng trong đôi mắt đó mụ Dương mơ hồ nhìn thấy ánh thù hận hiện lên. Nó lao vút ra bên ngoài. Còn đang há hốc mồm kinh ngạc, mụ Dương cảm giác trên vai của mình nặng trĩu như có ai đang đè lên. Mụ đứng phắt dậy thì lại chẳng thấy gì cả. Trong cơn mộng mị, mụ nghe tiếng cười vang lên lanh lảnh ở trên ban thờ, mà rồi một giọng nói gầm gừ lại oán hận. Gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho cánh cửa chính bỗng nhiên bị hất văng tung cả ra. Mày hại cha tao, tao vật chết tươi cả nhà mày. Đến bây giờ mụ Dương sợ quá đái tổ tổ cả ra. Trên bàn thờ lù lù một đứa trẻ con đang ngồi chồm hổm, da rẻ thì tái nhợt nhợt vằn vẹn tia máu. Cái đầu của nó vặn vẹo bên trái, bên phải, nhìn mụ chằm chằm, đoạn cái miệng nó ngoác ra mà cười. Mụ Dương gào lên, bỏ lê bỏ lết ra ngoài, dồn hết hơi tàn mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Mụ cứ chạy cho đến khi nhận ra đôi chân như có ai đang điều khiển mụ, chạy ra đến nghĩa trang. Mụ Dương nhắm chặt mắt, cố gắng ghìm đôi chân lại. Mụ lại nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Đúng rồi, là lão Đức, là lão chồng mụ. Mụ khựng lại định thần mất mấy giây, rồi gọi giật giọng. Lão Đức đang hì hục làm gì đó ở bên kia. Mụ mon men tiến lại hỏi dồn, chỉ thấy lão Đức đang nhai ngấu nghiến nắm đất ở trong miệng, rồi chỉ tay vào cái lỗ huyệt vừa đào. Con bé con, nó bảo tao đào huyệt chôn sống mày, không thì nó vật chết hết. Mụ Dương hãi hùng, rụng rời cả chân tay. Ở bên cổng của nghĩa trang, bất giác vang lên tiếng trẻ con cười lên khanh khách. Dường như không chỉ có một mà còn có mấy đứa đang đuổi nhau tí tớn ở ngoài đấy, như là một bầy âm binh vậy. Sau cái chết của mụ Dương, lão Đức phát điên. Vậy là gã xe ôm nghiễm nhiên lại được thừa hưởng căn nhà của chú, nhưng gã chẳng ở. Gã nhờ người bốc di cốt của cha mẹ về nghĩa trang gần nhà mà táng sát mộ của con bé cho tiện bể hương lửa. Công việc làm ăn của gã vẫn lên như diều gặp gió. 2 năm sau, gã quen biết và kết hôn với một người con gái xinh đẹp. Hai người tâm đầu ý hợp lắm. Đêm tân hôn hôm ấy, gã đang ngà ngà say, nằm ngủ gục ở trên giường, muốn chờ vợ mình tắm rửa xong để mà còn động phòng một phát cho nó êm ái. Trong giấc mơ chập chờn, gã thấy con gái của mình bỗng nhiên đứng ngay đầu giường. Con bé nhìn gã. Con về thăm cha đấy à con ơi? Con ơi, con về thăm cha đấy à? Bỗng nhiên con bé lắc đầu. Sao thế hả con? Sao thế hả con? Thế sao không nói gì hả con? Con bé cứ đứng đó, đôi mắt nhìn như thảm thốt lắm. Sao thế? Có cái gì thì nói cho cha nghe xem nào. Dường như là con bé đang cố gắng nói. Nào, nói đi. Gã cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Cố gắng một hồi lâu, con bé mới lắp bắp. Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Con mụ này, nó định đầu độc của cha. Nó định đầu độc cha để chiếm quyền thừa kế đấy. Cha tỉnh lại, cha chạy ngay đi cha. Chạy ngay đi cha. Nó định đầu độc cha để chiếm quyền thừa kế đấy. Ok, cha chạy rồi. Cha chạy từ Hà Nội lên trên Thái Nguyên, làm nghề xe ôm ở Thái Nguyên lại, lấy vợ đẻ con. Nói chung là cuộc sống nghèo một tí nhưng cũng ổn con ạ. Bây giờ thì dù không có giàu có nhưng mà tối nào cha cũng ở đây với lại 3.000 anh em ở bên YouTube và 500 anh em của Facebook, cùng với lại các cô, các chú, các chị ở trên trình talk. Thôi thế cũng hạnh phúc con ạ. Ok, nó lên cơn đau dạ dày đó. Lâu lâu nó lại đau. Nói chung là em khịa. Anh biết Bạch Ninh, anh biết là em khịa, nhưng anh thích. Anh thích. Cái này sẽ tính vào một bát tiết canh nhá Bạch Ninh. Cái này tính vào một bát tiết canh. Tết về lên đây anh. anh thấy cái phong cách lưu trai đô thị này nó rất là hay đấy Mạnh Ninh. Anh thấy là em viết cái phong cách lưu trai đô thị này nó cũng hay. Anh thấy nó cũng ok đó. Em thử nghiên cứu xem là cái phong cách này nó có thể là sâu hơn, hoặc là nó có những cái gì đó nó mới hơn không? Anh tại vì các bạn ở Việt Nam mình á thì người các bạn nghe chuyện ma, các bạn thích nghe chuyện ma có thật. Thế nhưng mà mình có một người bạn hiện tại thỉnh thoảng anh ấy cũng dịch cái hồi mà Mao Sơn ấy, thì anh ấy cũng dịch cho mình một vài chương. Anh ấy làm ăn ở Nhật Bản và Trung Quốc, anh cứ đi lại hai đất nước đó liên tục. Thì anh ấy nói là ở Trung Quốc và ở bye bye Trương Minh Trung, ở Trung Quốc và ở Nhật Bản á, cái giới trẻ họ rất là thích nghe những cái truyền thuyết đô thị và những cái lưu trai đô thị, họ thích nghe lắm. Chứ Chứ còn ở Việt Nam mình thì lại thích thích cái dòng chuyện có thật. Cái giới trẻ ở Trung Quốc và Nhật Bản đó, họ rất thích những cái truyền thuyết đô thị, tức là những cái thứ nó mang cái màu sắc, nó không phải là ma có thật mà nó mang cái tính chất là lêu chai hơn. Thì anh nghĩ là cái này nó cũng, cái hướng này nó cũng thú vị nhá. Thì em thử nghiên cứu sâu hơn về cái này được không? À, hồi nãy có bạn bạn Đỗ Điệp có hỏi là sao bạn donate mà nó không hiện lên. Thì nói thật là mình cũng đang nghiên cứu để nó hiện donate lên ở trên trình livestream, nó hiện donate của cái ví Momo, nó hiện donate của tài khoản. Nhưng mà mình cũng chưa biết cái cách nào để nó hiện. Nó chỉ có thể hiện donate của tặng sao, hiện donate của Play Đua, hiện donate của Streamlab. Chứ còn cái số tài khoản với lại cái Momo thì mình cũng chưa thấy nó hiện. Ok, em xin âm phong, anh chúc em ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe. Anh cũng đang để dành cái vườn rau cải già để đón em với thằng Toàn lên. Thôi thì anh nghèo, cũng chẳng thấy gì, có gì nhiều. Hồi muối một vại dưa cải già mặn để tiếp các em vậy. Ok. Đó thì Mạnh Ninh thử suy nghĩ về cái lời đề nghị của anh xem là nó như thế nào nhá. Cũng xin thông báo với anh em, các bạn nào mà chưa biết thì là sáng ngày mai tập 1 của Bác Cổ quyển 7 Ván Cờ Loạn Thế sẽ lên sóng vào lúc 8 giờ sáng trên kênh này. Anh em cũng đã thỏa nỗi mong chờ. Và chuyện sẽ ra vào khoảng 20 tập vào mỗi 8 giờ sáng hàng ngày nhá. Đó, lộ trình nó là như vậy. Hello bé ạ. Tại vì hôm nay mình về muộn, mình chở cám chim về muộn, thế cho nên là mình gội đầu, mình tắm rửa muộn đó, lúc đó về cái tắm rửa luôn, cho nên là tóc lúc nãy nó còn ướt, cho nên để xõa ra đó bạn. Chứ đến lúc đọc truyện cho các bạn xong mà tắm đêm sợ lắm, tại vì dạo này nghe nhiều người bị đột quỵ, mà nọ tác giả Mạnh Ninh nó mình đã kể chuyện rồi đó. Sau vụ cái mấy người ở trong showbiz nổi tiếng đột tử, tự nhiên em nó nhắn tin, nó bảo anh đã biết tin ông nghệ sĩ nọ đột tử, ông nghệ sĩ kia đột tử chưa. Không, nó nhắn tin cho mình thế xong nó bồi thêm câu anh giữ gìn sức khỏe nhé. Đấy, em trai tốt của tôi nó quan tâm như thế đấy. Em trai tốt của tôi nó quan tâm tôi như thế đó các bạn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhá. Anh câu trước thì là anh ơi dạo này có mấy nghệ sĩ này nghệ sĩ kia đột tử, đúng không? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhá. Đó, đấy là anh em tốt. Đấy là anh em tốt. Thế cho nên là mình không dám tắm đêm nữa. Hồi trước thì mình thường mình cứ hello bé Nguyễn Ngọc Ngà, em đi đâu bây giờ mới về vậy. Hồi trước là mình cứ đêm hôm là mình tắm, nhưng mà giờ thì không dám rồi. Tức là cứ thường ngày xong hết việc đêm thì mình mới tắm, nhưng giờ thì không dám rồi. Giờ mình cũng có tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nói về cái truyền thuyết xe ôm đó các bạn. Tôi là người chạy xe ôm, cho nên là nó có nhiều cái hay ho lắm. Nói là gặp ma chạy xe ôm thì nó cũng không hẳn. Thế nhưng mà để mà khách đi buổi tối, mình thì mình không có chạy đêm, nhưng mà khách đi khi trời đã đổ tối mà chạy qua nghĩa địa thì tôi đi nhiều rồi. Tôi đi rất là nhiều và tôi cũng nói thật là có những lần cũng hú vía. Má bảo anh ơi, anh chở em đến chỗ này chỗ kia. Mà kỳ quá, cái con đường ở trên mình thì nó không có Grab các bạn, trên mình nó không có Grab. Thế cho nên là chạy xe ôm nó chỉ đơn giản là xe ôm thôi, nó không có xe ôm công nghệ. Thế Thế là chỉ đơn giản là xe ôm mà bọn tôi chạy thì thật ra bọn tôi cũng, bởi vì nó, ở trên này nó đường xá nó thoáng, nó không có đan ki đan kít vào, mỗi cái là nó rộng thôi, nó rừng núi mà. Thế nên là cũng chẳng mấy khi phải dùng đến bản đồ, mà mình cũng chỉ chạy quanh quanh cái khu đó thôi. À, thế là có cái bữa đó mình chạy cái bà này bà ấy, mình đưa bà ấy đi mà trời ơi, cứ chạy trở về chỗ này thì mình, bà ấy nói khu đó mình biết thôi, mình biết cái khu đó thôi, thế mà cứ càng đi thì càng thấy mất hút, qua mấy cánh đồng liền chả thấy đâu cả. Mà thế rồi qua hết cái đoạn cánh đồng đó mà bà ấy sắp đến chưa? Ở đằng trước đi qua đó con ơi. Bà mẹ đằng trước nguyên là cái nghĩa địa mà các bạn ơi, cái nghĩa địa ở trên tôi đó. Các bạn ạ, họ làm hay lắm, tại vì nó là đồi núi. Cho nên là cái con đường nó cứ cắt qua như vậy đó các bạn. Hai bên nó là đồi toàn mộ chứ nó không phải là đồng bằng. Thế cho nên là các ông mà cứ đi từ dưới đường, các ông nhìn lên nghĩa địa là nhìn thấy trọn bộ, nhìn thấy full option luôn. Full HD không che, không có ngôi mộ nào khuất bởi ngôi mộ nào luôn, các ông nhìn thấy rõ lắm. À, bia mộ là cứ xếp lộ diện rõ mà trời ơi cái giống đó các ông. Đi mãi đi quài mà không thấy đâu, cái người đằng sau mình thì cứ bảo là ở phía trước đó. Bà mẹ đi lên nguyên si hai cái hàng nghĩa địa ở bên đồi á, cứ lần lượt như vậy. Lúc đó là sợ rồi, bảo kiểu này chết mẹ rồi, gặp ma rồi. Thế cuối cùng qua cái khu đó thì lại thấy một cái xóm. Bởi vì là trên tôi nó đồi núi mà các bạn, người ta phân ra, người ta ở thành từng làng, từng bản, kiểu như vậy. Tất nhiên là ở chỗ tôi thì nó không đến nỗi là rừng núi chập trùng như các bạn xem ở trên những cái vlog vùng cao, nhưng mà nó là trung du, thế cho nên là nó cũng thưa thớt. Nếu mà để mà đi vào trong cái khu vùng nông thôn thì nó cũng như vậy đó. Ở bé Dương dịu dàng, anh chúc em ngủ ngon. Đó, thì sợ thật sự, là gặp phải những cái trường hợp như thế rất là sợ. Đó. Cái trường hợp thứ hai á là cái trường hợp mà má chở người mà đi vào cái những cái khu ổ chuột, đầu gấu, đầu bò, mẹ sợ lắm. Và cái trường hợp thứ ba là chở người đi đánh nhau. Đó, sợ lắm, gặp những trường hợp như thế sợ lắm. Mà cái trường hợp đáng sợ nhất là bởi vì cái cánh xe ôm tụi tôi ở ngoài đường suốt ngày mà các bạn. Nếu như mà có những cái trường hợp tai nạn hoặc là có người bị làm sao á, đưa đi bệnh viện là tụi tôi, cái mấy cái năm gần đây thì người ta cũng đỡ rồi, người ta hay gọi xe ô tô hơn, chứ mấy năm trước đó, khi mà cuộc sống nó còn cực nhọc đó, thì chở xe ôm là nhiều. Má, có cái lần mình nhớ mãi, cái lần đó mình chở hai cái cậu sinh viên bị ngã xe, thì một cậu thì vẫn còn đứng được, nhưng cậu thì rũ rồi. Cái cậu bị rũ rồi. Tôi thề với các ông, đỡ lên cứ quặt này, mắt trợn ngược lên này. Đúng không? Mình bảo thôi rồi, mẹ gọi mình ra chở, gác cậu lên đây, còn một người nữa ngồi sau nữa giữ, mà nó cứ quặt này, cái nó tỉ mẹ lên vai mình. Thề với các ông, nó cứ tỉ lên vai mình, máu nó chảy dòng đây này. Đúng không? Mình cầm lái mình đi, quặt. Thế là mình lại lấy cái đầu nó dựa vào mình này. Thế mình lại lấy cái cần cổ của mình đẩy này ra. Đó. Mình đẩy, bởi vì nó ngồi nó tì đó các bạn. Hai người kẹp ba mà. Nó ngồi nó tì nặng lắm, không thể đi một tay được đâu. Không đi một tay, nó ngồi nó tì, mình phải ghì vào cái tay lái á. Đó. Tì này thì nó quặt cái đầu tì vào mình. Má, máu nó cứ chảy dòng. Mình lại lấy cái đầu mình hất qua này. Đó. Thế nó lại quặt xuống cái này. Nó quặt ngả hẳn người ra, thế là cái người ngồi đằng sau cái ông đó, ông lại lấy ông đẩy người nó lên cái, nó lại quặt vào mình cái. Mình lại quặt ra như vậy. Thật luôn đó, tôi thề với các ông, ướt bẹ hết cả máu me ở cái mảng này luôn. Không, thỉnh thoảng nó thở cứ... Nó không phải thở đều như người bình thường mình đâu các ông. Nghe rõ bên tai mình luôn, không? Chứ nó đang đi đoạn đến đoạn, nó tự nhiên... Mình bảo thôi rồi, bà thôi xong rồi, nó chút hơi thở cuối cùng rồi. Ờ, nó chút hơi thở cuối cùng rồi. Mình lại bảo cái ông ngồi cuối cùng ấy, chú ơi chú, hình như là, tự nhiên lại lại thở tiếp. Không, không, tất nhiên là cái chuyện mà người ta bị tai nạn nó không đáng cười, nhưng mà tức là mình nói cái tình huống lúc đó đó, mình nói cái tình huống lúc đó nó thật sự nó gọi là dở khóc dở cười thật. Nó cứ xong thỉnh thoảng đúng không, mình bảo thôi rồi chết trên lưng tao rồi. Thế tự nhiên đang định bảo lại thấy đấy, chuyện rất là thật luôn. Tôi đảm bảo là cánh xe ôm sẽ chắc chắn là có những người như vậy đó, chắc chắn là có những người trải qua những cái sự như vậy. Nó vô cùng lắm. Còn mình thì nói thật là mình thì mình không chạy tối các bạn, mình không có chạy tối, tại vì tối nguy hiểm lắm. Còn cái việc ship cắm chim thì là mình đi đến những, nó là cái mối quen rồi, mình cũng không sợ, mình không sợ đó. Mình ship cắm chim nó là cái mối quen, đều là những cái hàng quen hết, mà mấy cái bịch cám đó mình cũng quen hết. Thì cái đó thì mình cũng không sợ, mà đi toàn trong phố thôi, đi ship cám toàn đi trong phố thôi, là không có đi ra ngoài đó. Thì cái nghề xe ôm nó có nhiều cái buồn cười lắm, nói thật với các bạn, bởi vì là ở ngoài đường là cái nơi xảy ra nó muôn hình vạn trạng, mà mình ở ngoài đường cái nơi ấy nó xảy ra muôn hình vạn trạng, thượng vàng hạ cám, cái gì nó cũng có. Thế nên là mình thấy những cái đó nhiều cái thú vị lắm. Ok, lúc nào rảnh rỗi sẽ kể cho anh em nghe về cái đời xe ôm nha. Anh Đỗ Nguyễn Điệp, anh có thể là inbox thì anh em mình sẽ trao đổi về cái vấn đề đó được không ạ? Ok. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Một lần nữa cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã chia sẻ tác quyền với anh. Mặc dù là em khịa xuất sắc lắm. Nó em viết nó y như cái mảnh đời của anh vậy. Ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã donate. Bye bye Đỗ Văn Mạnh. Xin hẹn gặp lại anh em vào 22 giờ ngày mai. Với chuyện gì thì ok, bây giờ tôi còn chưa biết. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.